Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 148, Thái Thượng Giáp bất vào Mộc Cửu Khí Ban Phù. Thật sao? Nghe xong Trương Bách Nhân, Xuân Dương một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, đi qua mấy ngày nay tiếp xúc, làm sao nhìn Trương Bách Nhân cũng không giống là người như vậy. Nhìn Xuân Dương một chút, Trương Bách Nhân trong lòng hừ hừ, pháp nhãn quan sát miếu thờ, tà thần em gái ngươi, rõ ràng là có chứa đại tùy quốc vận chính thần có được hay không? Lại còn coi ta khờ a, đại tùy quả thật là một nồi nước đục, chính thần lại cũng dám làm sằng làm bậy, coi là thật quái dị đến cực điểm. Thế nhưng nhìn xa xa miếu thờ, Trương Bách Nhân luôn cảm giác có mấy phần không đúng, rõ ràng có một tầng vận nước bao phủ, nhưng Trương Bách Nhân chính là cảm giác có mấy phần không thích hợp. Cụ thể không thích hợp ở nơi nào, hắn cũng không rõ ràng. Đi thôi, đi tìm Tam Hà Bang phiền phức, chưa thấy quân cơ bí phủ mật thám liên lạc với chính mình. Trương Bách Nhân chẳng muốn chờ, vận hà đồ giấy liên quan đến trọng đại. Sớm một ngày tìm về liền thêm một phần an toàn, ý nghĩ là tốt, đáng tiếc còn không chờ Trương Bách Nhân đi ra thôn trang, liền đã bị người vây, tuyệt đối không có trong tiểu thuyết phí lời, một đám người mặc áo đen không nói hai lời, trực tiếp cầm dao liền bắt chuyện. Tam Hà Bang không khỏi quá xem thường bản quan, lại chỉ phái khiển ba vị dịch cốt cường giả cùng một đám dịch cân cường giả. Quá không đem ta đặt ở trong mắt, Trương Bách Nhân liên tục lắc đầu. Nghe được lời này, một đám người mặc áo đen suýt chút nữa thổ huyết. Không mang theo như thế xem thường người, gọi người tình lấy gì có thể a? Trương Bách Nhân tiếp xúc trước đây đến cấp độ bất đồng. Không phải gặp thần không xấu, chính là dịch cốt đại thành. Còn tưởng rằng dịch cốt đại thành cường giả là rau cải trắng đây. Cũng không suy nghĩ một chút Bùi Nhân Cơ, Vô Câu La, Dương Tố cái kia không phải quyền cao chức trọng, đại tùy có sức ảnh hưởng nhất một trong mấy người, một thân bản lĩnh làm sao sẽ yếu. Nói thật, phổ thông dịch cốt cường giả ở dân gian đã coi như là hảo thủ, mà trên dịch cốt đi rồi rất xa tu sĩ, cũng đều là một các phương cường giả, tuyệt đối không có như vậy không thể tả. Hơn 30 đem hàn quang lóe lên loan đao hướng về Trương Bách Nhân cùng nhau chém vào mà đến. Trong mơ hồ phảng phất tạo thành nào đó loại huyền diệu trận pháp. Lại cùng nhau tiến thối, lẫn nhau tăng cường. Cẩn thận, những người này bị binh gia cao thủ dạy dỗ quá. Đã hiểu được trận pháp, chớ vội bất cẩn. Xuân Dương hô một tiếng, trường kiếm trong tay ngang dọc. Hư hư thật thật cùng các vị võ giả giao chiến đấu ở cùng nhau. Ta nói ngươi một cái đạo sĩ, không triển khai phép thuật làm sao đều là cùng người cận chiến a? Trương Bách Nhân có chút không nói gì, trường kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ. Quản ngươi là trận pháp vẫn là quân sự, chỉ cần kiếm ý bao phủ xuống đi, quản giáo ngươi hồn phách cùng thân thể mất đi liên hệ, trở thành bé ngoan đợi làm thịt gà thịt. Ngươi cho rằng pháp thuật là tốt như vậy thi triển sao? Không tới dương thần cảnh giới, làm sao tự do triển khai pháp thuật? Xuân Dương trợn tròn mắt. Hơn nữa dựa vào pháp thuật giết người sẽ có nghiệp lực trên người, che đậy linh đài, không biết phải tin bao nhiêu công đức mới có thể bù đắp lại. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Đúng là đã quên điểm ấy. Vì lẽ đó một loại đạo sĩ đều không tranh với người nắm. Gặp phải sự tình trực tiếp chạy là tốt rồi. Trương Bách Nhân ánh kiếm lướt qua, đem ba vị người mặc áo đen bị cắt ra yết hầu. Ánh mắt từ từ ảm đạm xuống. Nhìn tình cảnh này, một đám người mặc áo đen đều tất cả giật mình. Mọi người tuy rằng không tính là cao thủ hàng đầu, nhưng tạo thành quân sự sau dịch cốt đại thành cường giả muốn bắt mọi người cũng muốn tìm tốn nhiều sức lực, không hề nghĩ rằng lại bị tiểu tử trước mắt này dễ dàng giết chính mình ba cái huynh đệ. quả thực lúc tới đại đô đốc căn dặn là chính xác. Sự tình không có đơn giản như vậy. Tiểu tử này thủ đoạn vượt quá mọi người dự liệu. Quân sự đúng là lợi hại. Nhưng muốn phân người nào bày ra, Trương Bách Nhân trường kiếm trong tay tiện tay đem trước người. Binh lính loan đao chém đoạn. Ở đối phương ánh mắt tuyệt vọng bên trong bổ ra nửa cái đầu. Chỉ là sát thường cũng dám cùng thần binh lợi khí va chạm. Trương Bách Nhân liền chưa từng thấy như thế ngu xuẩn. Trương Bách Nhân cũng không chơi trò gian gì. Chỉ cần trường đao chém tới. Vậy ta liền ra tay một kiếm chém gãy ngươi trường đao. Sau đó thuận lợi đem ngươi đánh chết. Không sai, chính là như thế không giảng đạo lý. Bản thân Trương Bách Nhân kiếm đạo tu vi liền so với những người này cao không biết bao nhiêu lần. Lại thêm thần binh lợi khí nghiền ép. Không mang theo người khi dễ như vậy. Tiểu tử, có bản lĩnh thả xuống thần binh lợi khí. Chúng ta làm một đoạn. Dẫn đầu người mặc áo đen lửa giận ngút trời. Trong lòng đem lan truyền tình báo ra hỏa chửi đến máu chó thêm đầu. Nhân gia có thần binh lợi khí sự tình ngươi tại sao không nói? Ngươi nghĩ ta ngốc à? Rõ ràng có thần binh lợi kiếm vì là dựa dẫm. Làm sao sẽ cùng các ngươi liều mạng? Từ bỏ ưu thế của chính mình, Trương Bách Nhân liên tục lắc đầu. Một bộ nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn về phía đối diện đầu lĩnh. Vừa nói Trương Bách Nhân trong tay dài kiếm nhất run, mang theo ba đóa kiếm hoa hướng về thủ lĩnh đưa đi. Vèo, thủ lĩnh mượn âm bảo, nháy mắt tránh được lưỡi dao sắc, có thể khi dễ người, nhưng không mang theo người khi dễ như vậy. Thực lực bản thân không bằng người, vất vả dùng tạo thành quân sự có thể miễn cưỡng kéo về thế cuộc. Nhưng này chém sắt như chém bùn thần binh làm sao cân bằng. Trương Bách Nhân trường kiếm trong tay từ khi tắm rửa máu rồng. Ở gia trì Trương Bách Nhân kiếm ý sau, lại xảy ra một số biến hóa tế nhị. Trường kiếm tựa hồ có chứa một số quái dị thuộc tính. Càng thêm khó chơi tới cực điểm. Xì xì, lại có ba đóa huyết hoa phun tung tóe. Ba viên thật lớn đầu lâu nháy mắt bay ra. Tay áo mũi tên. Thống lĩnh sắc mặt âm ngoan chào hỏi một tiếng. Vèo, từng trận tiếng xé gió vang lên. Sau đó liền gặp vô thiên cái địa mũi tên hướng về hai người đâm tới. Vô liêm sỉ, Xuân Dương lấy ra một đạo ngọc bội. Chỉ thấy ngọc bội thần quang lưu chuyển. Tỏa một loại kỳ diệu gợn sóng. Đem hết thảy mũi tên đỡ. Nói là ngọc bội cũng không chính xác. Chẳng bằng xưng là phù. Thái thượng giáp ất vào mộc cửu khí ban phù học giả phục phù lấy chiêu kỳ thần. Tôn khí lấy hàng kỳ chân. Cầu tước thủy đế chi giản. Trên tên ngọc chát chi thiên. Y theo trải qua tôn nghĩ tụng mong ước. Được chi 9 năm thì lại có thể vẽ bùa đầu núi. Núi hàng vân vũ. Sách ở mộc. Tước chi bất diệt. Văn chuyển rõ. Mang phù ôm mộc. Thân thành núi rừng. Chôn phù đông nhạc vệ lấy tiên quan 12 người, 18 năm thì lại có thể bay được trên gió, nhẹ để lộ đạo này, phạt lấy quỷ binh, hại diên bảy tổ, thân không có đầu nguồn. Nói cách khác, trước mắt này tiểu đạo sĩ tu luyện một khối này phù văn chí ít ở 9 năm trở lên. Ngày đêm khổ tu tế tự, pháp thuật tu hành, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Tâm vô bàng vụ tu hành 9 năm, ít có người có thể làm được. Chỉ thấy phù văn rơi vào dưới chân, liên miên núi rừng bỗng dưng trào phát hiện, đem mấy người nhốt ở bên trong. Hết thảy mũi tên nháy mắt thất bại, đứng ở trong núi rừng. Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Xuân Dương, thật là cao thâm đạo công, mấy người này là tìm làm phiền ngươi. Ta mặc dù nói trợ ngươi, nhưng cũng không muốn chọc nhân quả. Vẫn cần ngươi tự mình ra tay đem chém giết hoặc bắt. Xuân Dương trừng Trương Bách Nhân một chút. Dễ bàn, không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại ẩn giấu như thế một tay. Trương Bách Nhân đánh giá bên người rừng. Cây lộ ra vẻ tò mò. Đùng, Trương Bách Nhân thân thể cứng đờ, xoay người tức giận nhìn Xuân Dương, chỉ thấy Xuân Dương một cái tát rơi vào Trương Bách Nhân trên mông. Còn nhỏ tuổi không lớn không nhỏ, ai là tiểu tử, ngươi? Trương Bách Nhân chỉ vào đối phương nói không ra lời. Hồi lâu phía sau mới hừ hừ một tiếng, chờ ta bào chế trong rừng mấy cái vô liêm sỉ lại tới tìm ngươi tính sổ. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân bước ra, thu rồi của ngươi pháp thuật, ta sợ kiếm khí đem phù văn của ngươi chém chết, uổng phí ngươi mấy năm khổ công. Xuân Dương nghe vậy cũng không nói nhiều, thẳng tiếp thu pháp thuật, mượn chưa biến mất tùng lâm. Trương Bách Nhân một kiếm hóa thành điện quang, xông vào trong đám người, chỉ một thoáng cụt tay cụt chân bay đầy trời. Nhìn đến Xuân Dương đạo nhân một cái giật mình, quái dị nhìn giữa trường thiếu niên nho nhỏ, tuổi còn trẻ nhưng lòng dạ độc ác, quả thật không phải là người hiền lành tử. Lợi hại đến cực điểm, cũng không biết Trương Bách Nhân còn nhỏ tuổi làm sao có thể làm được giết người còn như tàn sát gà, giết cẩu. Ánh kiếm bao lấy Trương Bách Nhân trường kiếm, chỉ thấy Trương Bách Nhân trường kiếm ly khai bàn tay nửa thước, không ngừng xoay tròn xê dịch, toàn dựa vào chính mình khi thế dẫn dắt. Không thể không nói bốn đạo kiếm thai có kinh thiên động địa khả năng. Trương Bách Nhân kiếm đạo quả thực đến rồi trình độ kinh người, coi như là những kiếm tiên kia cũng chưa từng nghe người ta nói có thể ngự kiếm ngang trời, nhiều lắm là kiếm khí ngang dọc thôi. Trương Bách Nhân thủ đoạn nói đến thần kỳ, kỳ thực cũng bất quá là kỳ lạ kiếm thuật thôi, còn như trong tiểu thuyết võ hiệp bắt rồng khống hạc công giống như vậy. Dùng thế kỷ 21 giới lời để giải thích chính là từ trường tác dụng, từ trôi nổi thêm vào một loạt thúc đẩy, bất quá ba mươi mấy hô hấp đã là phơi thây đầy đất. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm rút trường kiếm về, nhìn thống lĩnh trong mắt cái kia một vẻ khiếp sợ, nhẹ nhàng lắc đầu hạ thấp giọng ở tại bên tai nói: đừng nói thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ta, bởi vì ngươi không có thành quỷ cơ hội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.